Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Tuyết vừa định nói thêm gì đó, thì soạt soạt vài tiếng, bên tai lướt qua tiếng gió nhẹ, có ám khí nhỏ từ ngoài cửa sổ bay vào, tốc độ cực nhanh, đánh tắt ngọn nến một cách chính xác, đồng thời đánh gãy ngọn nến trên bàn thành mấy khúc. Căn phòng tối sầm lại, Hoa Phi Tuyết mượn ánh tuyết bên ngoài cửa sổ cúi đầu nhìn xuống. Thấy trên mặt đất rơi rải rác vài viên đá nhỏ bằng móng tay. Trong đầu nàng hiện lên một bóng người màu nâu đỏ, trong lòng đã hiểu rõ. Tần Thúc Thúc nắm chuôi kiếm, cầm ngược kiếm, nói. Vị bằng hưu ngoài cửa sổ, rõ ràng biết Tần Mỗ ta không nhìn thấy, còn thổi tắt ngọn nến làm gì. Mau hiện thân đi, đừng có giả thần giả quỷ ở đó nữa. Hoa Phi Tuyết cất cánh hoa băng kính tuyết liên vào trong ngực, hai tay lần lượt nắm chặt mấy cây ngân châm. Cao giọng nói, Đỗ công tử, lần này Hoa Phi Tuyết đang ở trên địa bàn của mình, tuyệt đối sẽ không để các ngươi cướp mất cánh hoa này nữa đâu. Lúc này, từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười sảng khoái của một nam tử trẻ tuổi, nói, Tần tiền bối, tiểu đỗ ta không có ý chế nhạo người mù đâu. Chỉ là thấy Hoa Phi Tuyết cô nương đứng đó, muốn chào hỏi nàng ấy một tiếng thôi. Nói rồi, chỉ thấy một bóng người màu nâu đỏ lóe lên. Trong nháy mắt đã có một nam tử cao gầy, mặt mũi anh tuấn đứng bên cửa sổ, cười nói. Hoa cô nương, quả nhiên cô thông minh tuyệt đỉnh, đã nhận ra ta rồi. Thật ra, cô nên hoan nghênh ta mới phải, dỗ cho ta vui vẻ, biết đâu ta sẽ đưa thuốc giải. Nguyệt Hạ Hương, cho cô, câu nói này lướt qua trong đầu Đỗ Lương Thần, nhưng hắn không nói ra, lại thấy Hoa Phi Tuyết sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái. Không hề có vẻ mệt mỏi sau khi trúng độc, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hoa Phi Tuyết thấy hắn nói năng có phần bất kính với Tần Thúc Thúc, liền nói. Địa kỳ kỳ chủ Đỗ Lương Thần không mời mà đến, bổn bang cũng rất hoan nghênh. Không biết Đỗ công tử và Đoạn Giả Hoa đánh nhau xong chưa? Tuy là đánh nhau trong nhà, cũng nên phân thắng bại chứ. Đỗ Lương Thần lắc đầu cười cười, giả vờ thở dài một tiếng, nói. Hai. Quả nhiên chủ động không phải là mua bán, cô nương vừa lên đã mắng ta một trận, có vài lời ta cũng chỉ đành tạm thời không nói. Ban đầu hắn định dùng chuyện nàng chống độc, Nguyệt Hạ Hương, để uy hát, y, ế, p bọn họ giao ra băng kính tuyết liên, nhưng xem ra nàng cũng sẽ không khuất phục. Hơn nữa Tiêu Giao kiếm khách Tần Mộ Dương ngày xưa nổi tiếng trên giang hồ lúc này đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể không đánh một trận, chi bằng cứ cướp thẳng luôn. Đợi vài ngày nữa Hoa Phi Tuyết trúng độc nặng, tự khắc sẽ đến cầu xin hắn. Nghĩ đến đây, Đỗ Lương Thần ngừng cười, sắc mặt thay đổi, tay phải rút từ bên hông ra một cây chùy đá vung ra, động tác cực nhanh, đánh thẳng vào đỉnh đầu Tần Thúc Thúc, đồng thời hàng chục viên đá nhỏ cũng bay ra, đánh vào hạ bàn của ông. Cách chương,